Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Âm mưu sơ hiện, Long Tinh Ngân hai người chấn động cánh, hướng về một phương hướng mà đi. Cái này lúc âm dương giáo võ giả đã xuất phát, một đám cường đại võ giả, đều tại tinh hồn cảnh giới. Long Tinh Ngân vận dụng thánh thể, thánh huyết sôi trào tu vi đạt đến lục trọng thiên. Ngũ hành cướp tâm biến thi triển, tu vi đạt đến ly trần cửu trọng thiên. Một bên Long Tinh Trần cũng vận dụng tất cả lực lượng, đạt đến đồng dạng cửu trọng thiên. Bởi vì cái này lúc đã có số lớn võ giả từ bốn phương tám hướng mà đến. Long Tinh Ngân hai người mười phần tự phụ, cứ như vậy ngừng, chuẩn bị đánh giết một số võ giả. Tại rời đi, từng cái võ giả đem hai người bảo vệ. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng. Tay phải cầm chạm lô, tay phải nắm tay, Long Tinh Trần tay phải cầm thái A tay phải nắm tay. Hai người dựa lưng vào nhau nhìn lấy đám người, tại giống to một tiếng bên trong hai người liền xông ra ngoài. Long Tinh Ngân Thiên Ngân một kiếm bổ ra, đem trước mặt hai người đánh giết, tay phải hỏa quyền đánh ra, hỏa diễm phóng tới bốn phía, đem trước mặt võ giả đánh bay. Long Tinh Ngân Bá Thiên Tuyệt Địa bổ ra, đem trước mặt mấy cái võ giả chém thành hai khúc, tay phải Thái Dương quyền đánh ra, Chí Cương Chí Dương hỏa diễm xông ra. Long Tinh Ngân một tay cực đế không ngân một tay hỏa quyền hướng về bốn phía không ngừng công kích. Cực quang loạn ảnh thi triển, chạm lô hóa thành một đạo kim quang xông ra, tay phải hỏa diễm lượn lờ, một quyền đem một cái võ giả đốt cháy. Hai người một bên đánh lấy một bên hướng về một phương hướng di động. Phảng phất những này võ giả đang tận lực dẫn đạo bọn hắn. Long Tinh Ngân không quan tâm chỉ biết nói công kích. Hỏa quyền đánh ra, bị trước mặt một người ngăn cản. Long Tinh Ngân tay trái một kiếm bổ ra, đem cái này võ giả đánh bay. Tinh hồn đỉnh phong, Long Tinh Ngân phát hiện trước đây mặt võ giả vậy mà đều là 8-9 trọng thiên võ giả. Còn lại võ giả thối lui đến đằng sau. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng lục đạo luân hồi quyền chấn động, đem mấy cái cửu trọng thiên võ giả đẩy lui, một tay một kiếm chém giết mấy cái thực lực nhỏ yếu võ giả. Long Tinh Ngân tay phải thái hư hóa kiếm, hai tay cầm kiếm, hai loại thần cấp kiếm pháp thi triển đến đỉnh phong. Long Tinh Trần cũng giống như thế. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ, trong chúng nhân không ngừng xuyên toa. Những người này có rất ít người có thể công kích đến hắn. Dù cho bị công kích đến, cũng bị Thanh Liên tạo hóa thuật hóa giải. Long Tinh Ngân song kiếm cắm ở trên mặt đất, hỏa diễm lực lượng tràn vào. Tiệt mạch thuật thi triển, lực lượng cường đại tràn vào dưới mặt đất. Hỏa diễm bạo phát đem bốn phía võ giả bắn bay. Long Tinh Ngân cười ha ha, thân hóa hỏa diễm hướng về đám người phóng đi. Hai tay nhất động, Thiên Ngân một kiếm sen lẫn hỏa diễm lực lượng bổ ra, đem trước mặt võ giả nhao nhao đánh bay. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ vọt tới, ngũ hành nghịch loạn trong nháy mắt đánh ra, bốn phía võ giả động tác nhao nhao trì trệ. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng lục đạo luân hồi quyền đánh ra, trước mặt võ giả trực tiếp bị sáu cái thế giới xoắn nát. Sát thần chi tâm thi triển, trước mặt mấy cái võ giả bị sát khí lệ khí trùng kích thẳng thổ huyết. Long Tinh Ngân một kiếm cắm ở trên mặt đất, ngũ hành cướp tâm biến hỏa diễm ngưng tụ tại trạm lô bên trên. Sau lưng từng cái cột sáng đứng thẳng đứng, trên người điểm sáng bị điện giật sáng lên. Tiệt mạch thuật lực lượng sen lẫn hỏa diễm trong nháy mắt xông vào dưới mặt đất. Bốn phía đại địa trong nháy mắt băng liệt, một đạo hỏa diễm dọc theo đại địa xông ra. Là tiệt mạch thuật lực lượng sen lẫn hỏa diễm. Bốn phía võ giả từng cái bị hỏa diễm đánh bay. Long Tinh Ngân cầm trong tay chạm lô ngạo đứng ở nguyên chỗ, mắt lạnh nhìn những này võ giả. Hắn phát hiện hắn càng ngày càng ưa thích ngũ hành cướp tâm biến hỗn hợp có tiệt mạch thuật dùng. Dùng cái này chàng diện thực sự quá nghiện. Long Tinh Ngân tay trái chạm lô tay phải thái hư hóa kiếm, song kiếm cắm ở trên mặt đất. Tay phải hàn khí phun trào, tay trái canh kim chi lực tràn ngập, hai loại lực lượng trong nháy mắt dọc theo cánh tay tiến vào trong kiếm. Tiệt mạch thuật thi triển, đem hai lực lượng phóng đi dưới mặt đất, Đại địa băng liệt, một đạo băng thứ từ đại địa thoát ra. Một thanh bà bảo kiếm cũng từ mặt đất xông ra. Băng hàn chi khí cùng canh kim chi khí đem võ giả nhao nhao đánh bay. Một bên Long Tinh Trần càng là bá đạo. Trọng đồng thần quang loạn xạ. Một đạo quang mang che đậy chân trời. Phong lôi chi thuật thi triển. Bốn phía phong lôi mãnh liệt. Phong lôi quét sạch. Cuồng phong loạn vũ, lôi điện bạo động. Bốn phía võ giả bị lôi điện chi lực bổ choáng. Hai người một tay bắt lấy đối phương. Đế kiếm cùng bá kiếm cùng lúc thi triển. Bá vương khí cùng đế vương chi khí tràn ngập. Lưỡng đạo kiếm khí xông ra. Trực tiếp bổ ra một con đường đến. Hai người đạp trên thái hư bộ liền xông ra ngoài. Trên đường đi, vậy mà không ngừng có võ giả tiếp cận. Long Tinh Ngân cảm giác không đúng. Âm dương giáo không có khả năng có nhiều như vậy tinh hồn cảnh giới võ giả a. Long Tinh Ngân hai người lại bị ngăn cản. Nhìn lấy xung quanh bốn phía nhiều như thế võ giả. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Cái này cần có hơn mấy trăm người đi. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người rút kiếm ra. Hướng về phía trước đánh tới. Thần thuật thi triển. Từng chiêu thần thuật không ngừng thi triển. Long Tinh Ngân giết tới cuồng bạo. Tay trái cực đế không ngân, tay phải lục đạo luân hồi quyền. Trên thân thanh liên tạo hóa thuật. Mặc dù không có để tay hắn cái gì thương. Bất quá lại võ nguyên có chút theo không kịp. Long Tinh Ngân thể nội ba loại công pháp cùng thời vận chuyển đến cực hạn. Từ khi tái tạo võ thể về sau, có ngũ hành đạo cốt, Long Tinh Ngân liền có thể chịu đựng lấy ba loại công pháp cùng thời vận chuyển tới cực hạn. Lực lượng khổng lồ nước vọt khắp toàn thân, võ nguyên hạo đãng mà động, có chút khô kiệt võ nguyên lại khôi phục, suối bên trong suối dâng lên lấy võ nguyên cùng sinh mệnh chi lực. Long Tinh Ngân không có khách khí, thần thuật không ngừng thi triển, ba loại thần cấp công pháp vận chuyển tới cực hạn. Căn bản cũng không sợ võ nguyên khô kiệt, tăng thêm suối bên trong suối, tương đương với người bình thường gấp 6 lần võ nguyên. Tại có thần cấp công pháp hồi phục tốc độ, Long Tinh Ngân tạm thời không cần lo lắng võ nguyên theo không kịp. Lục đạo luân hồi quyền đem trước mặt võ giả đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi, Long Tinh Ngân trên thân đều bị máu tươi thẩm thấu, mái tóc dài vàng óng bên trên chảy xuống máu tươi. Tròng mắt màu vàng óng tại thời khắc này đều có chút huyết hồng. Tay trái huy động chạm lô. Chạm lô bên trên không ngừng chảy xuôi theo máu tươi. Chạm lô đen kịt sắc thân kiếm đều có vẻ hơi phát hồng. Nhìn yêu diễm vô cùng. Long Tinh Ngân trên thân hỏa diễm cuốn một cái. Đem trên người vết máu đốt cháy sấy khô. Một quyền đem trước mặt mấy người đánh lui. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người dựa lưng vào nhau. Hai tay huy động, không ngừng hướng phía trước đánh tới. Tinh Trần, có cảm giác hay không bọn hắn là cố ý tới chịu chết? Đến tiêu hao lực lượng của chúng ta. Đại ca, người cũng như thế cảm giác. Ta một trực giác đến không đúng. Tuy nhiên những người này thực lực không tệ. Nhưng là bằng vào chúng ta hai cái tuyệt đối có thể giết ra ngoài. Nhưng là bọn hắn cảm giác giống như là tại dẫn đạo chúng ta. Không sai. Cố ý dẫn đạo chúng ta hướng cái hướng kia đánh tới. Chắc hẳn hẳn là sẽ có âm mưu gì. Còn có những người này. Tuy nhiên bọn hắn hết sức che giấu. Nhưng là bọn hắn trong đó có ít người không phải nhân tộc. Lần này sự tình hẳn không có đơn giản. Như vậy, rõ ràng chúng ta chỉ là xâm nhập âm dương giáo cấm địa. Âm dương giáo đuổi giết chúng ta là hẳn là. Thế nhưng là những tên kia là chuyện gì xảy ra? Ta muốn hẳn là có người muốn nhằm vào chúng ta. Có thể nhanh như vậy tụ tập. Mà lại mục tiêu thống nhất. Hẳn là đã sớm muốn đối phó chúng ta. Khả năng này là một cái ngẫu nhiên. Cũng có thể là một cái tất nhiên. Đã như vậy. Vậy liền để chúng ta giết hắn cái long trời lỡ đất đi. Long Tinh Ngân một chiêu ngũ hành nghịch loạn đánh ra. Bốn phía công kích nhau nhau rối loạn tản ra. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hét lớn một tiếng. Hai tay liên tục chấn động. Trước mặt mấy cái cửu trọng thiên võ giả đều bị bọn hắn lực bổ. Long Tinh Ngân hai người dứt khoát thu lại kiếm. Hai tay nắm tay. Hướng về tứ phương công kích. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái ngũ đế long quyền. Long Tinh Trần tay phải càn khôn thủ tay trái bá hoàng quyền. Dưới chân đạp trên thái hư bộ, né nhanh qua đám người công kích. Song quyền không ngừng đánh ra. Long Tinh Ngân hai tay bắt lấy trước mặt một cái võ giả. Hai tay dùng lực, trực tiếp đem cái này võ giả xé thành hai nửa. Long Tinh Trần quyền đầu trực tiếp đem trước mặt võ giả xuyên thủng. Hai người đại phát thần uy. Một đường huyết sát, chết tại hai nhân thủ bên dưới đã có 200 người. Hai người lần nữa giết ra ngoài. Sau lưng không ngừng có võ giả đuổi theo. Hai người một bên chạy trước một bên thở dốc. Phen này chiến đấu cùng chạy trốn. Đối với hai người gánh vác cũng không nhỏ. Hai người dưới chân thái hư bộ. Rất mau đem người phía sau hất ra. Giống như có người biết rõ hai người bộ pháp thiên hạ vô song. Dọc theo đường vậy mà không ngừng có võ giả bao vây chặn đánh. Lại là Ly Trần đỉnh phong võ giả. Cái này đơn thuần là pháo hôi. Dùng để chịu chết ngăn chặn hai người pháo hôi. Phía trước lại có một nhóm lớn võ giả đem hai người ngăn lại. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần dựa lưng vào nhau. Nhìn lấy trước mặt võ giả. Trước mặt lại có không ít tinh hồn cửu trọng thiên phổ thông võ giả. Hai người mảy may không sợ. Lại nói cũng không đều là cửu trọng thiên. Đại đa số tại 4 ngũ trọng thiên trái phải. Long Tinh Ngân linh hồn cùng nhục thân đều đã đạt tới tinh hồn ngũ trọng thiên. Long Tinh Trần cũng không kém là bao nhiêu. Bằng vào mượn nhục thân liền không sợ những này phổ thông võ giả. Ha ha, Long Tinh Ngân. Bọn hắn đương nhiên không đối phó được các ngươi. Vậy chúng ta thì sao? Một thanh âm truyền ra. Mấy cái bóng dáng đi ra. Long Tinh Ngân hai mắt nhíu lại. Những người này vậy mà liên hợp đến cùng nhau. Thật sự là không nghĩ tới. Mấy người bóng người đi vào Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần trước mặt. Mấy người này lại là Thủy Thiên Sơn, Khổng Phàm, La Thi Khôn, Hỏa Linh Nhi, Hồ Mị Nhi còn có 4 cái kẻ không quen biết. Người khả năng không biết chúng ta mấy cái. Ta là Âm Dương Giáo Thiên Tử Lý Tổn Ý. Vị này là Âm Dương Giáo Thiên Nữ Lý Mạc Tâm. Đối quên nói cho ngươi. Chúng ta Âm Dương Giáo cùng còn lại thế lực khác biệt. Chúng ta là 3 cái thiên tử thiên nữ. Không phải một cái. Lý Tồn Tâm tên kia. So với chúng ta lớn không ít. Cho nên cảnh giới chút cao. Một cái nam tử mở miệng giới thiệu chính mình. Tại Âm Dương Giáo, thiên tử thiên nữ đều có 3 cái. Cùng còn lại thế lực khác biệt. Ta cũng giới thiệu một chút. Ta là ngũ hành tộc hậu tuyển thiên tử. Băng Thanh Hồn. Vị này là hậu tuyển thiên nữ Lâm Hàn. Người giết chết Viêm Diệt là chúng ta tam ca. Lần này đại ca nhị tỷ có việc không có tới. Cho nên chúng ta tới. Một cái toàn thân băng hàn nam tử đi tới. Ánh mắt băng lãnh dị thường. Tại ngũ hành tộc hắn xếp hạng thứ 5. Lâm Hàn xếp hạng thứ 4. A Miêu A Cầu tên ta không có hứng thú biết rõ. Long Tinh Trần nhàn nhạt nói rằng. Không có đem mấy người để ở trong mắt. Mấy người này phần lớn đều là tinh hồn nhị trọng thiên. Nếu như là thánh tử, hắn sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Một số thiên tử thiên nữ mà thôi. Xem ra các ngươi là sớm có dự mưu a. Long Tinh Ngân đối xử lạnh nhạt nói. Không sai, chúng ta đã sớm tới nơi này. Lãnh Dạ Thần Cung thời điểm chúng ta cũng tiến vào. Chỉ bất quá so với các ngươi muốn muộn. Làm lúc chúng ta không phải là của các ngươi đối thủ. Chính là thần cung một nhóm chúng ta quen biết Lý Tồn Ý bọn người. Cho nên cái này một đoạn thời gian chúng ta một mực đang Âm Dương Giáo. Không nghĩ tới lần này các ngươi tự chui đầu vào lưới. Hồ Mị Nhi lắc lắc eo thon. Cười xấu xa nhìn lấy hai người. Trong mắt sát khí lóe lên liền biến mất. Chúng ta vì hôm nay đã chờ lâu rồi. Trong khoảng thời gian này chúng ta một mực kế hoạch làm sao đối phó ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại cho chúng ta một cái cơ hội. Lần này ta cũng không tin. Các ngươi có thể chạy trốn. Hỏa Linh Nhi mở miệng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.